Thiên Lục Vũ Trụ, chương 222, C222, Tiên Thiên Cảnh Hậu Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước cung điện khổng lồ, hai người cổ ngữ chấp sự đang đứng, ánh mắt của họ nhìn sâu vào trong cung điện. Hôm nay đã là ngày thứ 8 Lý Phong tới nơi này rồi đúng không? Người đàn ông cao gầy Tỉnh Hồ chấp sự không nhịn được hỏi. Đã 8 ngày liên tục rồi, Lý Phong mỗi ngày đều tới đây, tiến vào linh huyết dược trì rèn luyện thân thể. Cổ ngữ, linh huyết dược trì này mặc dù có tác dụng rất lớn, nhưng sau mỗi lần rèn luyện cần chí ít 10 ngày, nửa tháng thì thân thể mới có thể hấp thu hoàn toàn được, như vậy thì hiệu quả mới hoàn toàn tốt nhất. Tinh Hồ nói, Vương Tuấn kia cũng có 10 cơ hội tiến vào linh huyết dược trì, nhưng 10 ngày nay chỉ vào có một lần. Ánh mắt ông ta có chút hoài nghi, Lý Phong hắn phải biết hẳn làm như vậy là lãng phí, nhưng mỗi ngày vẫn đi vào. Lý Phong là thiên tài. Không chỉ thiên phú tu luyện mạnh, mà thiên phú thần văn cũng cực kỳ cường đại, hẳn nghĩ như thế nào chúng ta cũng không cần quản. Cổ ngữ chấp sự nghe vậy lắc đầu nói, thiên tài có thể có suy nghĩ khác với họ. Ông ta nhìn thời gian, nói, hết giờ rồi, ta đi gọi Lý Phong. Ông ta quay người đi vào trong cung điện. Bên trong cung điện số 616 lúc này, Lý Phong đang lặng lẽ ngồi xếp bằng trong hồ nước màu đen. Năng lượng tử đan yêu thú đã bị hắn hấp thu. Linh lực không ngừng giải phóng, đi vào khiếu huyệt trong cơ thể hắn. Đến một thời điểm, dao động khí thế trên người Lý Phong đột nhiên thay đổi. Tiên thiên cảnh hậu kỳ, Lý Phong lúc này đang ngồi xếp bằng đột nhiên lộ ra vẻ vô cùng khiếp người trong mắt. Vừa nấy, hắn đã xông phá khiếu huyệt thứ 41. Tu luyện tiên thiên cảnh, tổng cộng có 77 khiếu huyệt. 16 khiếu huyệt tiên thiên cảnh sơ kỳ, 25 khiếu huyệt tiên thiên cảnh trung kỳ. 36 khiếu huyệt tiên thiên cảnh hậu kỳ. 41 khiếu huyệt trước mắt Lý Phong lúc này đều đã được xông phá thành công. Lý Phong nắm tay phải, một sức mạnh cây ết ủng bố. Trên người Lý Phong được hắn cảm ứng được, trong tay hắn thậm chí còn có những hỏa diễm. Bây giờ, cơ sở của ta không thể nào nhanh chóng lên được tiên thiên cảnh đỉnh phong ư, cảnh giới tiên thiên cảnh hậu kỳ, cộng thêm hỏa diễm xích tâm, đều không căn nhờ vào bất cứ bảo vật nào. Năng lực của hắn đã đủ để chiến một trận với bất cứ tiên thiên cảnh đỉnh phong nào. Vốn dĩ cứ nghĩ sau khi vào phủ Thanh Văn, tốc độ tu luyện sẽ chậm đi chút, có điều tốc độ tiến bộ đã nhanh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ta. Lý Phong khế cười, học viện Thiên Vũ, huyền đạo môn, phủ Thần Văn, nơi mà hẳn phù hợp nhất chính là học viện Thiên Vũ, ở đó lấy tu luyện là chính, năng lực thần văn là phụ. Mà ở phủ Thần Văn này, năng lực thần văn là chính, tu luyện là phụ, đây không phải là thứ mà hắn muốn. Có điều, tính đến bây giờ hắn cũng mới vào phủ thần văn được hơn 2 tháng ngắn ngủi, mà đã từ tiên thiên cảnh sơ kỳ lên đến tiên thiên cảnh hậu kỳ. Tốc độ tu luyện này đã vượt xa tưởng tượng của hắn. Nếu như vào học viện Thiên Vũ, hắn chưa chắc đã tiến bộ nhanh được như vậy. Hả, Lý Phong nhìn ra ngoài, cổ ngữ chấp sự đã tới. Rời khỏi linh huyết dược trì. Lý Phong vẫn thầm mong đợi trong lòng. 16 lần ngâm hồ tu luyện, tính đến bây giờ ta đã luyện 8 lần, còn lại 8 lần. Hắn đã đạt được tiên thiên cảnh hậu kỳ rồi, sao? Khi vào trong linh huyết dược trì thêm 8 lần nữa, thực lực của hắn chắc chắn còn có thể mạnh hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 8 ngày tiếp theo, tiếp tục xông phá khiếu huyệt, những người khác vào linh huyết dược trì một lần. Cần khoảng thời gian nhất định mới có thể tiêu hóa hết lợi ích lấy được từ bên trong đó. Nhưng Lý Phong thì không cần. Có điểm sáng thần bí, hắn có thể chuyển hóa dạng các loại năng lượng khác nhau, thân thể hấp thu năng lượng một cách dễ dàng. Cho nên, mấy ngày nay thực lực của hắn dường như đã tăng lên với tốc độ kinh người. Thời gian tiếp theo, Lý Phong tiếp tục tu luyện, dần dần nâng cao thực lực của bản thân. Đây là một phủ đệ vô cùng to lớn. Toàn bộ phủ đệ nhìn rất là cổ lão, toát lên vẻ mênh mông bao la. Mà bên trên phủ đệ này có khắc họa hai văn tự cổ lão. Vũ Dương, đây chính là phủ Vũ Dương Hầu, mà hai chữ Vũ Dương chính là do đế hoàng lập nên Tinh Đế Quốc Thiên Vũ tự tay viết lên. Phủ Vũ Dương Hầu cũng là một trong 3 gia tộc cổ lão lớn tồn tại ở Đế Quốc Thiên Vũ ngày nay. Mà trong 3 gia tộc cổ lão lớn lúc này, hai gia tộc lớn kia đã không còn cường giả cấp bậc tam hồn cảnh. Chỉ có phủ Vũ Dương Hầu có một vị. Toàn bộ Vũ Dương Hầu giống như một tòa thành trì, bên trong có các tòa cung điện đứng sững, Lúc này, trong đại điện trung tâm, có một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu vàng đang ngồi trên ghế, từ từ thưởng trà. Trên trường bào của người đàn ông trung niên này không vướng chút bụi nào, râu dưới miệng đã được cắt tỉa gọn gàng, nhìn người càng thêm cứng nhắc. Đây chính là Vũ Dương Hầu đương nhiệm, gia chủ nhà họ Tần, cường giả Thất Phách Cảnh. Cách chương.